Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, với người chết có chuyện gì đáng nói? Mạc Chính Đông nhìn miệng giếng, không nói nữa. Cái giếng này miệng mặc dù rất giỏi, nhưng cuối cùng là chỉ là kẽ hở, đi ra chỉ có một người, không đáng lo lắng. Rồi sau đó, Mạc Chính Đông nhìn về phía rừng cây bên kia, nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu là lấy hướng, rất nhiều chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt, liền đi qua, nhưng là hôm nay bất đồng. Thật sự có nhân tố không ổn định, hay lại là đều lưu lại đi. Côn Lôn cửu phong cường giả, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Dĩ vãng Côn Lôn, không có như vậy cường thế. Ở các ngươi tiếp quản Côn Lôn sau đó, hết thảy thì trở nên. Thiên nhân tộc nam tử quần áo trắng đứng lơ lửng trên không. Hắn nhìn Mạc Chính Đông nói. Muốn biết rõ câu trả lời. Ta đã biết rõ. Bây giờ muốn thỉnh giáo một chút tiền bối. Có lẽ tương lai, ta có thể. Chấm ngoặc kép. Phốc. Ở thiên nhân tộc cường giả còn chưa nói xong thời điểm. Trong lúc bất chợt có chỉ vô hình côn đồ trực tiếp xoa bóp hắn. Bàn tay đưa hắn bao phủ. Máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Như thế, Mạc Chính Đông chậm rãi thả tay xuống. Không có nghe đối phương về ý tưởng của lời nói. Cùng lúc đó, thuộc về thiên nhân tộc vỡ nát cũng rớt xuống đất. Sớm đã mất đi rồi bất kỳ khí tức gì. Đối phương thậm chí không có phản ứng chút nào. Đây chính là một phương diện ngược sát. Lúc này Mạc Chính Đông nghiêng đầu nhìn về phía sau. Hắn phát hiện có ba người xông đi qua. Là máu me khắp người giữa đường ba người. Bát thái tử với trên người thiếu niên giống vậy mang theo máu tươi. Thật giống như trải qua một trận đại chiến. Lúc này Mạc Chính Đông vừa mới thả tay xuống. Ánh mắt liền rơi vào tam trên người. Các ngươi tại sao ở chỗ này? Trong yên tĩnh mang theo một tia lãnh ý. Loảng xoảng, bát thái tử trực tiếp đem phương thiên kích vứt xuống trên đất. Lại đụng phải. Cũng còn khá lần này không phải một người. Thiếu niên cũng theo bản năng lui hai bước. Phảng phất thuộc về hắn hung thú trực giác ở sợ hãi. Cho dù là giữa đường cũng run một cái tay. Rồi sau đó mở miệng nói. Bẩm sư thúc, vừa mới chúng ta ở bên ngoài đụng phải địa minh ma tộc. Hẳn bên này biến đổi lớn. Bọn họ chạy, thật sự bằng vào chúng ta quá tới bên này nhìn một chút. Mạc Chính Đông nghiêng đầu nhìn sang một bên, sau đó động hạ thân, rồi sau đó thân thể của hắn giống như khói mù một loại bắt đầu biến mất. Thu thập một chút, có thể đi trở về hồi báo. Mạc Chính Đông thanh âm truyền tới. Ừ, giữa đường cúi đầu xưng phải, mà thấy Mạc Chính Đông rời đi bắt thái tử, thở phào nhẹ nhõm, tỷ phu sư phụ, quá kinh khủng, nếu như hôm nay một thân một mình tới. 8/10 lại muốn thừa nhận kinh sợ, không tiền đồ, còn tiên thiên tiên linh, hù dọa phương thiên kích cũng ném. Thiếu niên ở một bên giễu cợt, thân là cuồng bạo hung thú, ngươi còn lui hai bước, ta lui sao, ta kiêu ngạo sao. Bát thái tử đem phương thiên kích nhặt lên, không chút nào lòng xấu hổ, sợ tỷ phu sư phụ, có cái gì tốt xấu hổ, dám nói không sợ, đã chết, thật là mạnh a. Nếu như có thể với sư thúc đánh một trận, nhất định rất kích thích. Giữa đường trong mắt phát ra quang. Bát thái tử với thiếu niên liếc nhìn nhau. Sau đó bọn họ có cái nhận thức chung. Kẻ điên, lộ gian sư huynh đại khái là giả uống nhiều rồi. Địa minh ma tộc hai người đang bay nhanh thoát đi băng thiền rừng cây. Vừa mới khí tức bọn họ đều cảm giác được. Có cường giả hạ xuống. Yêu tộc người điên, Hàn Vân Cơ mở miệng nói. Không chỉ là yêu tộc, nhất định là có những người khác giúp bọn hắn. Vừa mới u minh khí tức quả thật phun ra rồi. Không như thế, tuyệt đối không cách nào đưa đến Côn Lôn cường giả đến. Hàn Viêm mở miệng nói. Bọn họ cũng có chút bối rối. Bởi vì bọn họ cũng ở đây phụ cận. Đối phương nếu như không nhìn bọn họ cũng còn khá. Một khi nhìn chăm chú, như vậy chắc chắn phải chết. Chúng ta không có động thủ. Ít nhất chưa thành công động thủ. Lại này cấp bậc nhân. Hẳn không tiết tới tìm chúng ta chứ. Phụ cận Côn Lôn lại không phải là không có đi ngang qua chân tiên. Hàn Vân Cơ nói, bọn họ đã trốn ra băng thiền rừng cây, nhưng là không có chút nào dừng lại, mà là đem hết toàn lực đi về phía trước thoát đi. Thoát đi Côn Lôn phương hướng. Vấn đề là chúng ta đụng phải Côn Lôn nhân, còn theo chân bọn họ đánh. Bây giờ khó nói sẽ như thế nào. Hàn Viêm lui về phía sau nhìn một cái, lập tức nói, đi dưới đất. Hàn Vân Cơ không chần chờ chút nào, lập tức chui vào lòng đất, như thế hội an toàn rất nhiều. Chỉ là bọn hắn vừa mới dưới đất thoát đi không có xa lắm không, liền cảm nhận được một cổ bàng bạc hạo đại lực lượng. Lực lượng này từ bên dưới lòng đất phun trào, muốn trực tiếp đưa bọn họ đẩy ra đại địa. Hai người thất kinh, muốn chống cự, nhưng mà lấy bọn hắn lực lượng, căn bản là không có cách đối kháng bất thình lình lực lượng. Tựa như cùng ánh sáng đom đóm muốn cùng nhật nguyệt tranh huy, không có lực phản kháng chút nào. Hai người bị đẩy ra đại địa, bay đến bán không, đùng, mất đi thăng bằng, bọn họ rớt xuống đất. Hàn Viêm không chần chờ chút nào, trực tiếp sử dụng hậu thủ, để cho bọn họ người sau lưng đi ra, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Khi bọn hắn lúc đứng lên sau khi, liền thấy bán không lạc hạ một đạo thân ảnh, một vị thần sắc bình tĩnh người đàn ông trung niên, đệ cửu phong phong chủ, Mạc Chính Đông. Thấy người này trong nháy mắt, Hàn Viêm hai người theo bản năng lui về sau một chút khoảng cách. Lúc này phía sau bọn họ bóng người đã hội tụ, này cũng là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn, nếu không tuyệt không có thoát đi khả năng. Bọn họ còn chưa thực hành kế hoạch, không nghĩ tới sẽ trực tiếp bị phát hiện. Tiền bối, giữa chúng ta khả năng có chỗ hiểu lầm, lập tức Hàn Viêm nói. Mạc Chính Đông đứng ở nơi đó, không có để ý người kia nói chuyện. Hắn là tiền bối, cho nên giữa mới có hiểu lầm, nếu là hậu bối liền sai lầm. Lúc này ánh mắt của hắn dừng lại ở kia bóng người to lớn bên trên. Đối phương ở hội tụ lực lượng, chỉ chốc lát sau Mạc Chính Đông phương mới mở miệng, xem ra có thể kéo dài đưa tới lực lượng cũng không có bao nhiêu. Lúc này kia bóng người to lớn trong mắt có một tia linh động, hắn nhìn Mạc Chính Đông há hốc mồm. Chúng ta có thể nói một chút, có lẽ chấm ngoặc kép. Bàn tay vô hình trực tiếp đem kia bóng người to lớn, bao gồm phía dưới hai vị địa minh ma tộc trực tiếp bóp ở trong lòng bàn tay. Phốc suy, máu tươi tràn ra, lực lượng nghiền nát, hết thảy tan thành mây khói. Như thế, Mạc Chính Đông mới thu hồi tay. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nghiền nát lực lượng, truyền ra thanh âm trầm thấp. Với người chết, có chuyện gì đáng nói? Sau đó hắn xoay người rời đi tại chỗ. Nếu là lấy hướng, rất nhiều chuyện hắn đều không thèm để ý, nhưng là lần này đại phun ra, hắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đệ cửu phong, trong sân, Tiểu Vũ đi tới thực vật đàn trước, nàng tưới tưới linh dịch, thuận tiện nhìn U Minh động phương hướng liếc mắt, không nhìn thấy nhân, rồi sau đó chói kỹ tóc, lại chói hạ ống tay áo, bắt đầu quét dọn nhà ở. Cũng đừng sụp, nếu không sư đệ lại nên thấy phải là ta chuẩn bị. Nhìn một chút nhà ở, Tiểu Vũ trong lòng suy nghĩ, sau đó bắt đầu quét dọn. Lâm sư muội nói với nàng, với sư đệ thành sau khi cưới, liền muốn đi theo sư đệ ở, nơi này đại khái liền sẽ trở thành nàng thường thường chỗ ở phương. Đầu tiên phải học biết đánh quét, sư đệ đều là mình quét dọn, nàng cũng không tiện dùng thuật pháp quét dọn. Bận rộn một ngày sau, Tiểu Vũ lại nhìn mắt U Minh động phương hướng, cuối cùng ngự kiếm hồi giao trì, nàng sẽ ở cố định thời gian, đi tới nơi này, từ sớm đợi đến vãn, chờ đợi sư đệ đi ra. Như không đi ra, vậy liền lần sau trở lại các loại, cho đến sư đệ bế quan đi ra, như thế liền có thể đợi đến trời sáng hồi giao trì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.